Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, nằm mơ đi. Ngu ngốc, ba, ngay tại Lam Phong thất thần thời điểm, gương mặt ửng đỏ Lâm Nhược Băng chẳng biết lúc nào ra hiện sau lưng hắn. Trắng noãn ngọc thủ trực tiếp một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên. Nhìn cái gì vậy? Coi chừng ta đưa ngươi tròng mắt cho móc ra, Lam Phong nhất thời lấy lại tinh thần. Một mặt địa chính xác, tại trên đồng hồ nhẹ nhàng nhấn một cái, bắt đầu làm bộ kiểm tra tại gian phòng bốn phía đi dạo. Lam Phong đều đến tủ quần áo trước dừng lại, trái tim phanh phanh trực nhảy. Trong này có thể hay không để đó có Lâm Nhược Băng thiếp thân nội y loại hình đồ đâu. Lam Phong chậm rãi xòe bàn tay ra, rơi vào tủ quần áo cầm trên tay, liền muốn mở ra. Lâm Nhược Băng thanh âm lại là ở thời điểm này vang lên. Người muốn làm gì? Đương nhiên là mở ra kiểm tra a. Lam Phong một mặt nghiêm mặt, chuyện đương nhiên nói ra, không được. Trong này trang đều là y phục của ta, Lâm Nhược Băng không chút do dự cự tuyệt, thế nhưng là ta hoài nghi trong này vô cùng có khả năng có máy nghe trộm tồn tại, Lam Phong chỉ mình đồng hồ nói. Người nhìn, nơi này có một cái điểm đỏ. Vừa vặn cũng là tủ quần áo vị trí chỗ ở, mà lại trước đó phát hiện nghe trộm cũng là tại quần áo ngươi bên trên phát hiện a. Ngươi mặc quần áo cũng là từ bên trong này cầm, đúng không? Cho nên, ta nhất định phải kiểm tra, lời nói rơi xuống. Cũng mặc kệ Lâm Nhược Băng có nguyện ý hay không. Lam Phong hai tay dùng lực, trực tiếp đem ngăn tủ mở ra nhất thời. Từng đầu tản ra nữ tử mùi thơm cơ thể gợi cảm váy dài quần đùi. Bó sát người chế phục, áo dài các loại chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Thấy hắn hoa mắt bên trong bất luận cái gì một bộ mặc ở Lâm Nhược Băng trên thân đều muốn tràn ngập khắc dụ hoặc, Lam Phong trong đầu không khỏi một trận phiêu nhiên, tuy nhiên làm cho Lam Phong có chút tiếc nuối là trong này cũng không có cái gọi là nội y loại hình đồ, vật tồn tại, khụ khụ, biết Lâm Nhược Băng ở bên cạnh, Lam Phong cũng không dám nhìn nhiều. Trực tiếp xòe bàn tay ra tại trong tủ treo quần áo xôi cháo. Thủ trưởng chạm đến tại trên quần áo. Này thoải mái dễ chịu xúc cảm để Lam Phong say mê không thôi, lốp bốp một trận cẩn thận kiểm tra. Lam Phong thật đúng là từ trong tủ treo quần áo kiểm tra ra một đống máy nghe trộm đến. Có chút giấu ở y phục trong bọc, có chút đội lên cúc áo bên trên. Không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra, nhìn lấy những này máy nghe trộm. Lâm Nhược Băng sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy một trận dùng mình đem hết thảy kiểm tra hoàn tất về sau. Lam Phong ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một cái khóa lại trên cái dương. Chẳng lẽ trong này trang chính là nàng thiếp thân quần áo? Đem cái dương này mở ra, ta hoài nghi trong này có máy nghe trộm tồn tại, Lam Phong dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, cái này không được, đây là ta đi công tác túi du lịch. Bên trong tuyệt đối sẽ không có bất kỳ máy nghe trộm loại hình đồ, vật. Lâm Nhược Băng nghe bộ ngực. Đạo, ngươi không phải mới vừa nói ngươi gian phòng kia chỉ có ngươi nhóm đi vào. Tuyệt đối sẽ không có máy nghe trộm những vật này a. Vậy ngươi nói cho ta biết, những này là cái gì? Lam Phong chỉ tìm kiếm đi ra một đống máy nghe trộm nói ra. Lâm Nhược Băng không nói gì phản bác. Trầm ngâm một lát, khẽ cắn môi. Chậm rãi đem túi du lịch mở ra nhất thời. Đủ loại màu sắc hình dạng gợi cảm nội y chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Khiến cho hắn hô hấp tại thời khắc này trong lúc đó tăng tốc. Con mắt trợn thật lớn. Huyết mạch dâng lên, nếu như ngươi không có thấy tận mắt đến một màn này. Là rất khó tưởng tượng một màn này mang đến siêu cường tính đánh vào thị giác gợi cảm tử sắc lây. Áo ngực, nóng nảy màu đỏ chót buộc ngực. Hắc sắc cắp hình áo ngực, màu xanh ngọc hàng phía trước chụp ngực che đậy, còn có báo văn cái gì cần có đều có, tản ra một cỗ đặc biệt hương vị, thấy Lam Phong hoa mắt, hô hấp dồn dập, các nàng liền như là từng cái nằm ở trên giường nữ nhân đồng dạng lẳng lặng chờ đợi lấy Lam Phong. Kiểm duyệt, để người huyết mạch dâng lên, cô, Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng. Ánh mắt rời xuống, phốc phốc, sau một khắc. Đỏ tươi máu mũi từ Lam Phong mũi bên trong chảy ra. Từng đầu chỉnh tề gợi cảm. Nhan sắc không đồng nhất quần lót làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. thân thể trong lúc đó ngưng kết. Nam tính hormone bài tiết trong lúc đó tăng tốc, một bên Lâm Nhược Băng mỹ lệ gương mặt bởi vì thẹn thùng mà biến đến đỏ bừng, liền tranh thủ thân thể chuyển qua một bên, không dám nhìn thẳng Lam Phong. Bất mãn tiếng thúc giục từ trong miệng nàng truyền ra. Quy, lưu manh, người động tác nhanh lên. Nghe được Lâm Nhược Băng lời nói, Lam Phong thì là từ ngắn ngủi trong thất thần lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía một bên, xoay người sang chỗ khác. Lâm Nhược Băng nhìn nàng kiêu uyển chuyển bóng lưng, Lam Phong tiểu tâm can lại lần nữa hung hăng run lên, chà chà máu mũi. Lam Phong duỗi ra run rẩy hai tay hướng về hắn thích nhất món kia tử sắc áo ngực sờ soạng thủ trưởng vừa mới chạm đến tại này tử sắc lây bên trên. Lam Phong thân thể liền run lên bần bật, ngay sau đó liền một tay lấy tử sắc áo ngực lấy đến trong tay, làm bộ kiểm tra này mềm mại cảm giác bồi hồi trong tay, khiến cho đến Lam Phong yêu thích không buông tay nhàn nhạt bồi hồi tại chóp mũi, khiến cho đến Lam Phong trở nên thất thần cùng hướng về. Trong đầu không tự chủ được ảo tưởng lên Lâm Nhược Băng mặc vào cái này tử sắc áo ngực này gợi cảm dáng người đến bình tĩnh. Bình tĩnh, Lam Phong cảm giác mình trong thân thể như là có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Vội vàng lấy lại tinh thần kiểm tra những này gợi cảm, nội y theo quần lót đối với Lam Phong tới nói là một trận dày vò, lại là một loại khác loại hưởng thụ. Khổ tiểu đệ, no bụng nhãn cầu, lạch cạch một trận tìm kiếm. Sau cùng một cái tạo hình đặc biệt cái dương trên vách màu sắc rực rỡ châm ngực chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, khiến cho đến ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhược Băng, ngươi còn nhớ rõ cái này mai châm ngực là thế nào đến a? Lam Phong đi đến Lâm Nhược Băng trước mặt, ngưng trọng hỏi thăm, một cái muốn xuất nước bằng hữu lúc gần đi đưa. Làm sao nó có vấn đề? Nhìn lấy Lam Phong trong tay châm ngực, Lâm Nhược Băng trong lòng tràn ngập không hiểu. Ừ, Lam Phong gật gật đầu. Hắn là nước Mỹ lớn nhất nghiên cứu mới thành quả kim băng thức máy nghe trộm. Nó không chỉ có lấy nghe trộm công hiệu, còn có tinh chuẩn định vị hệ thống. Nếu không có ta tiếp xúc qua, cũng tuyệt đối khó mà đưa nó nhận ra cái gì. Điều đó không có khả năng, Lâm Nhược Băng một mặt giật mình, không có cái gì không có khả năng. Một hồi ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, Lam Phong thừa cơ vỗ vỗ Lâm Nhược Băng bả vai nói ra. Ngươi cụ thể suy nghĩ thật kỹ, ngươi gian phòng kia kiểm tra xong, ta liền đi ra ngoài trước. Lam Phong lưu luyến không rời địa nhìn một chút túi du lịch bên trong. Này đa thải đa tư nội y nhóm liếc một chút, ra khỏi phòng, hô, ra khỏi phòng. Lam Phong thật dài địa thư một hơi, hắn kìm nén đến thật sự là rất khó chịu. Nếu không phải sau cùng tìm ra này kim băng thức máy nghe trộm phân tán hắn chú ý lực, chỉ sợ cả người hắn đều phải bạo. Bất quá đối phương có thể xuất ra kim băng thức máy nghe trộm, thật là đại thủ bút a. Phải biết loại này kiểu mới kim băng thức máy nghe trộm ở nước ngoài giá bán là 18.888 đô la Mỹ. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, lộ ra ngưng trọng vẫy vẫy đầu. Lam Phong trực tiếp hướng về Tô Hàn Yên gian phòng bước đi, thật không biết Tô Hàn Yên khuê phòng lại sẽ là như thế nào tình cảnh. Nghĩ đến đây, Lam Phong dần dần bình tĩnh trở lại, tâm lần nữa trở nên lửa nóng. Hắn thật sợ mình đến lúc đó cầm giữ không được, làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình đến, đông đông đông, gõ gõ cửa. Đạt được Tô Hàn Yên cho phép về sau, Lam Phong đẩy cửa ra trực tiếp đi vào, đi tiến gian phòng. Thu vào Lam Phong trong mắt là mênh mông thương lam. Vách tường chung quanh từ tinh xảo tinh tế tỉ mỉ màu xanh đậm tường giấy trang trí, giống như một mảnh sâu biển lớn màu xanh lam, tràn đầy khí lạnh lẽo. Hơi thở trong phòng bài trí rất nhẹ nhàng đơn giản, không có ngột ngạt cẩn trọng giá sách, không có có một bản thư tịch, chỉ có từng cái nghịch ngợm dễ thương sinh vật biển tô điểm tại gian phòng. Liền liên y tủ cũng làm thành là hải bối bộ dáng, khiến người ta cảm thấy đi vào không phải gian phòng, mà chính là một phiến hải dương. Trong nháy mắt để cho người ta đạt được buông lỏng. Phần này sửa sang chính thích hợp ngày bình thường áp lực công việc cự đại Tô Hàn Yên. Theo Tô Hàn Yên văn phòng sửa sang gần như một dạng không tệ sửa sang, cái này phong cách rất thích hợp ngươi. Lam Phong nhìn một chút một bên Ưu Nhã ngồi tại trên ban công. Tô Hàn Yên nói ra, Tại Nhược Băng trong phòng kiểm tra ra thứ gì tới sao? Tô Hàn Yên nhìn Lam Phong liếc một chút, lạnh lùng hỏi thăm, một đống máy nghe trộm. Túi du lịch bên trong còn tra ra một cái nước Mỹ nghiên cứu mới thành quả kim băng thức máy nghe trộm. Bên trong tổng thể tinh chuẩn định vị hệ thống, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Chuyện này tra được đến có chút khó giải quyết. Tô Hàn Yên khuôn mặt băng lãnh, nhưng trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng ngưng trọng. Ta trước tiên đem phòng ngươi kiểm tra lại. Nói, Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ, liền phối hợp kiểm tra. Tô Hàn Yên cũng không có ngăn cản, chỉ chốc lát sau. Trừ tủ quần áo bên ngoài, hắn địa phương đều kiểm tra hoàn tất. Ở sau cửa một cái góc, tra ra một cái cỡ nhỏ máy nghe trộm, nhìn lấy khóa lại tủ quần áo. Lam Phong nhíu mày, nhìn xem một bên Tô Hàn Yên, nghiêm túc nói. Hàn Yên, làm phiền ngươi đem tủ quần áo khóa mở ra. Tô Hàn Yên trầm ngâm một lát gật gật đầu. Đem tủ quần áo mở ra, đủ loại kiểu dáng y phục liền hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngươi nếu là dám có ý đồ gì, ta liền móc ngươi hai mắt. Đứng ở một bên, Tô Hàn Yên thần sắc lạnh như băng nói ra, ta có ý đồ gì? Lam Phong nhất thời để ánh mắt không có không kiêng kỵ đánh giá Tô Hàn Yên này uyển chuyển dáng người. Ta nếu là thật có ý đồ gì, chúng ta còn có thể giống bây giờ một dạng mặc quần áo đứng ở chỗ này. Người hỗn đản này, Tô Hàn Yên tức giận đến nghiến răng. Nếu không phải cần muốn ra hỏa này kiểm tra, nàng thật nghĩ gọi hắn xéo đi. Lam Phong tại trong tủ treo quần áo ngã lật một trận. Đồng dạng là tìm ra một số cỡ nhỏ nghe trộm. Tuy nhiên theo Lâm Nhược Băng so ra lại muốn ít hơn không ít. Bởi vì Tô Hàn Yên y phục có cúc áo lệch thiếu, làm phiền ngươi đem cái dương này mở ra. Lam Phong nhìn lấy một bên lữ hành vali mật mã, trong lòng kích động không thôi. Hắn chờ mong đã lâu thời khắc rốt cục muốn tới a. Tô Hàn Yên nội y lại hội là thế nào? Chỉ là ngẫm lại, Lam Phong trong lòng liền một trận hỏa nhiệt. Trong đầu hắn không tự chủ được nghĩ lại tới Lâm Nhược Băng đánh mở dương một màn kia. Này từng kiện gợi cảm mà tràn ngập mùi thơm nội y, nằm mơ đi. Ngu ngốc. Tô Hàn Yên lạnh lùng thanh âm đem Lam Phong suy nghĩ cắt ngang. Sau đó tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Hàn Yên trực tiếp đem cái dương đều đưa ra qua. Sau đó Lam Phong nghe được xe động cơ thanh âm, Lam Phong ảo tưởng nhất thời sụp đổ. Ngơ ngác đứng tại chỗ, còn có thể dạng này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.